Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, giới mộ phần hành trình. Lúc này Ngô Trần đối mặt tiên thánh hai viện lão giả cảm thán, cung kính mà tạ. Tử Trúc Lâm bên trong, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái, trọng đồng lộ ra quỷ dị. Cái gì với trong hồng trần cạnh tranh độ, chỉ vì thành tiên, không vì vật chất sở động, những thứ này đều cái gì a? Hắn căn bản không có loại nghĩ gì này tương đương. Đối với tiên thánh hai viện cấp cho chỗ tốt, Ngô Trần nói không phải tâm động đó là giả. Thế nhưng cùng thập nhị đô thiên thần sát trận so với, những thứ này đều là phù vân. Thập nhị đô thiên thần sát trận cường đại, Ngô Trần thấu hiểu rất rõ. Hắn có loại dự cảm, nếu như đạt được hoàn chỉnh thập nhị đô thiên thần sát trận, ai cũng nói vô địch hậu thế, liền là hiện thời không có mấy người có thể thắng hắn. Thậm chí, Ngô Trần đều có lòng tin, chỉ cần mình thành tiên, bằng vào thập nhị đô thiên thần sát trận, có thể cùng tiên vương đọ sức một phen. Mà hệ thống nhiệm vụ điều kiện là làm thiên thần thư viện đạo sư, trưởng lão, cho nên Ngô Trần mới có thể cự tuyệt tiên thánh hai viện. Không phải chỉ vì trong hồng trần thành tiên, là chỉ vì thập nhị đô thiên thần sát trận tàn trận bổ toàn. Tiên thánh hai viện lão giả lầm sẽ tự mình ý tứ, Ngô Trần không tính giải thích, cái này liên lụy đến hệ thống. Thập nhị đô thiên thần sát trận, ngược lại, tiên thánh hai viện lão giả lý giải không tính lớn sai, muốn đi gặp thành tiên quả thực muốn với hồng trần cạnh tranh độ. Sự thực mà thôi, Ngô Trần tiền bối, bọn ta xin cáo lui. Tiên thánh hai viện lão giả cung kính sau khi thi lễ, dồn dập hướng về pháp thuyền bay đi, chuẩn bị ly khai. Thần sắc của bọn họ không có có thất lạc, ngược lại thỏa mãn, bởi vì chiếm được cảm ngộ. Chờ một chút, Ngô Trần bình thản tiếng âm vang lên, cắt đứt tiên thánh hai viện lão giả rời đi chuẩn bị. Vốn đang trên mặt trọng trán nụ cười thiên thần thư viện trưởng lão, sắc mặt bị kiềm hãm. Thạch Hạo đoàn người sửng sốt một chút, chuyện gì? Không sẽ là Ngô Trần tiền bối hối hận a? Đối với Ngô Trần khả năng hối hận, mọi người lơ đảnh, đổi thành mình cũng sẽ hối hận. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên thần thư viện trưởng lão mới buông tâm lại nắm chặt. Thay đổi rất nhanh, như ngồi tàu lượn trên không. Ngô Trần tiền bối, tiên thánh hai viện lão giả nghi hoặc, chỉ nghe một tiếng du chậm thanh âm từ Tử Trúc Lâm truyền ra, quanh quẩn với mọi người bên tai. Ta biết bọn ngươi mục đích, tiên viện tu được tiên cổ pháp, muốn phải tìm tiền nhân chỉ đạo, mà ngươi thánh viện không ngoài có tương tự ý tưởng, bọn ngươi đều là cửu thiên thập địa tương lai bồi dưỡng thiên kiêu. Ta sẽ tìm một thời gian đi vào hai người các ngươi viện. Thế nhưng ta chỉ biết lấy thiên thần thư viện trưởng lão thân phần đi trước. Bình tĩnh mà đạm nhiên đang nói, vang vọng thiên thần thư viện. Tiên thánh hai viện lão giả kinh hỉ quá đỗi, kích động đến run rẩy. Mặc dù Ngô Trần nói toạc ra mục đích của bọn họ, làm cho bọn họ lúng túng một chút, thế nhưng Ngô Trần câu tiếp theo nói sẽ đi hai viện một chuyến, nói bóng gió không cần nói cũng biết. Ngô Trần biết đi trước tiên thánh hai viện, trợ giúp tiên thánh hai viện nội tình giảng giải tiên cổ pháp đại đạo, để cho bọn họ đột phá gông cùm xiềng xiếc. Trong nháy mắt, bọn họ xấu hổ hoàn toàn không có. Thủ nhi đại chi tất cả đều là kinh hỉ, hưng phấn. Ngô Trần tiền bối không biết sợ, bọn ta chí tử ghi khác, bọn ta nhất định tùy thời xin đợi. Tiên thánh hai viện các lão giả tất cả đều khom người thi lễ, cung kính không gì sánh được, trong ánh mắt có vô hạn tôn kính. Lúc này, bất luận là thiên thần thư viện người, vẫn là tiên thánh hai viện, mọi người đều bị Ngô Trần hành vi rung động, cự tuyệt hai viện mời. nhưng là lại trợ giúp hai viện. Loại này không biết sợ, khiến người ta cảm động, chân chính vô tư, không thẹn vì tiên cổ khai thiên tiên vương, vì cửu thiên thập địa mà chiến. Ai, bọn ta bất luận là cảnh giới, tâm tình cũng không cùng Ngô Trần tiền bối một phần vạn. Thiên thần thư viện tứ trưởng lão lắc đầu, cảm giác nên vạn phần, Ngô Trần tiền bối sau này sẽ là ta thần tượng. Tào Vũ Sinh, con thỏ nhỏ hai người trách trách vù vù, đối với Ngô Trần sùng bái đến phục sát đất. Cuối cùng, tiên, thánh hai viện rời đi, mang đến cống hiến cho Ngô Trần lễ vật thì đều lưu lại. Toàn bộ lưu cho Ngô Trần, không mảy may lấy đi, chỉ vì cảm tạ Ngô Trần. Thiên thần thư viện, Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong, Ngô Trần xếp bằng ở ăn, lắc đầu cười khổ, có vẻ như hiểu lầm kia lại lớn. Hắn nơi nào là cái gì không biết sợ a, chẳng qua là không muốn đơn giản buông tha tiên. Thánh hai viện phong phú chỗ tốt, cái gọi là người không vì mình trời chu đất diệt. Ngô Trần không thể nào biết đơn giản bỏ qua chỗ tốt. Nhất là tiên, thánh hai viện mở ra chỗ tốt. Tuy là Ngô Trần bởi vì thập nhị đô thiên thần sát trận nguyên nhân mà không thể vào ở tiên, thánh hai viện, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Ngô Trần đi tiên, thánh thuốc tốt một chuyến, vớt chỗ tốt. Có thể đừng quên, Ngô Trần là giả mạo tiên vương không giả, nhưng hắn trong động thiên lại thật có nhất tôn chân chính tiên vương. Tiên tăng vương, tiên viện muốn tiên cổ pháp lý giải, Ngô Trần hoàn toàn có thể mang theo tiên tăng vương đi tiên viện. Sau đó lấy chính mình miệng giảng thuật thay mặt tiên tăng vương giảng giải tiên cổ pháp. Kể từ đó, Ngô Trần đã có thể thỏa mãn tiên viện yêu cầu, còn có thể đi tiên viện mò được cách dù chỗ tốt. Nhất tiễn song điêu, dù sao, tiên cổ pháp đối với Ngô Trần mà nói cũng không có ích lợi gì. Hắn đi là nhục thân đường, cùng với tiên cổ pháp không giống với, còn như thánh viện, Ngô Trần cũng hoàn toàn có thể dập khuôn đi tiên viện phương pháp. Dù sao một vị tiên vương bày ở nơi đó, không hợp lý lợi dụng, Ngô Trần đều cảm thấy xin lỗi tiên tăng vương. Hơn nữa tiên tăng vương cũng nhất định cam tâm tình nguyện hỗ trợ, bởi vì có thể để cho Ngô Trần rất nhanh trưởng thành. Ngô Trần đại vô tư cử động, một lời đánh thức tiên, thánh hai viện lão giả đối với trong hồng trần cảm ngộ. Sự tích ở cửu thiên thập địa truyền ra, không tiên vương sống ra đệ nhị đời danh tiếng, như dấu vết khắc ở Ngô Trần trên người. Ngô Trần tiền bối, đây là tiên, thánh hai viện khi trước lễ vật, đều ở chỗ này, Tử Trúc Lâm bên trong. Thiên thần thư viện tứ trưởng lão truyền đạt một chiếc nhẫn. Đừng xem chỉ là một quả phổ thông nhẫn, ở trong chứa kinh thiên thần tàng, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngô Trần gật đầu, thuận tay tiếp nhận lễ vật, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một màn này, lại một lần nữa lệnh, khiến tứ trưởng lão hoạt kê. Bên trong chiếc nhẫn nhưng là có hoàn mỹ mầm móng, Ngô Trần cứ như vậy cầm tới không phải liếc mắt nhìn. Sau đó, tứ trưởng lão dường như nhớ tới cái gì, chắp tay nói, Ngô Trần tiền bối, các loại, chờ, các sẽ tuyển trạch hết mỗi người phải đi đường kiếp pháp vẫn là tiên cổ pháp. Sau đó chúng ta biết khởi hành đi trước giới mộ phần. Vì học sinh chọn đạo chủng, ngài được, các phu nhân đều lựa chọn tiên cổ pháp, cần ta các loại, chờ, vì các nàng chọn sao? Giới mộ phần, Ngô Trần nghe vậy, hơi sửng sờ, mâu quang lóe lên, mình tại sao đem cái này cha quên mất? Giới mộ phần có thể là có thêm rất nhiều thần ảo a. Mình bây giờ muốn phải nhanh chóng tu luyện, giới mộ phần tuyệt đối là tốt nơi đi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, giới trong mộ không có gì ngoài có hoàn mỹ đạo chủng bên ngoài. Còn có nhiều đồ đạc, giúp người tu luyện, thậm chí ẩn chứa đại tạo hóa. Từ cổ chí kim không ai có thể tham nhẹ giới mộ phần bí mật. Giới mộ phần thần bí phi phàm,